Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 38 di động sự kiện, Trung Nguyên Quốc trụ tiểu khu chung. Hắn về đến nhà liền cùng thê tử Trịnh Tuệ nói thuốc mỡ sự tình. Trịnh Tuệ nghe nói này dược như vậy thần kỳ, lập tức thúc giục hắn cấp nữ nhi gọi điện thoại. Thành phố C, thị chính đại lâu chung, Trung Văn Tú chính vì trong tay văn kiện vội túi bụi, di động đi theo vang lên. Nàng bớt thời giờ nhìn mắt màn hình, có chút ngoài ý muốn. Điện báo biểu hiện thượng viết chính là: Ba ba, Trung Nguyên Quốc ngày thường tuy cùng nữ nhi liên hệ, lại đều là tính chuẩn thời gian. Trung Văn Tú trên dưới ban thời gian, giống thời gian này điểm cơ hồ là đầu một chuyến. Chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Trung Văn Tú vội tiếp lên. Điện thoại một chuyển được, Trung Văn Tú còn chưa nói lời nói, bên kia Trung Nguyên Quốc liền đem thuốc mỡ sự gấp không chờ nổi nói cho nàng. Trung Văn Tú trong lòng có vài phần chua xót, nghĩ đến phía trước như vậy nhiều lần thất bại trải qua. Nàng thở dài, tựa không rất giống đề việc này. Ba, ta biết suy nghĩ của ngươi, ta không thèm để ý này đó. Thật sự, ngươi cũng không cần lo lắng, gả không ra ta liền không gả. Hảo, ta còn vội vàng đâu. Trước không nói, cái này điện thoại quải có chút vội vàng. Trung Văn Tú buông di động, hít một hơi thật sâu mới bình phục tâm tình. Cuối cùng nàng không nhịn xuống sờ hướng chính mình cánh tay. Một mảnh rõ ràng nhô lên xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Trung Văn Tú có chút thống khổ nhắm mắt lại. Cho dù qua nhiều năm như vậy, đụng tới nay đó vết sẹo, nàng không có một lần là bình tĩnh. Bên kia, Trung Nguyên Quốc nhìn trong tay cắt đứt quan hệ điện thoại, đối thê tử lắc lắc đầu. Trịnh Tuệ vẻ mặt lo lắng. Trung Nguyên Quốc lại hạ quyết định. Hắn nói, ta đem dược gửi cho nàng, coi như cuối cùng một lần. Nếu là lần này cũng vô dụng, ta liền từ bỏ. Trưa hôm đó, thuốc mỡ liền lấy chuyển phát nhanh hình thức gửi đi thành phố C. Bên kia, Tô Linh rời đi hồi xuân đường cũng không có trở về, mà là tại đây con phố thượng đi dạo hạ, mua mấy bộ đơn giản thoải mái vận động trang. Thanh Thủy huyện địa phương tiểu, đại nhãn hiệu quá quý ở chỗ này đi không thông, bởi vậy đi đều là trung loại kém lộ tuyến. Tô Linh mua cái này thẻ bài còn từng lên tivi, nhưng sau lại tiêu thụ ngưng lại, liền thay đổi thành đại chúng nhãn hiệu. Tô Linh mua tam bộ còn không đến 500, chất lượng cũng không tệ lắm. Chính là hình thức bình thường điểm money bán vòng tay tiền nàng quang giải rác tiêu phí liền dùng mấy ngàn. Lần này Quách Bỉnh Nhân nói phải cho nàng phó trang hoàng phí, Tô Linh không đồng ý, trực tiếp đem tiền mặt cho hắn. Bởi vì đóng gói hộp là đối phương bỏ tiền mua tới, Tô Linh không nghĩ chiếm người tiện nghi, cho nên nàng trong túi hiện tại liền dư lại không đến 1 vạn. Phía trước chính là Thanh Thủy huyện lớn nhất đồ điện thành. Tô Linh do dự mà vẫn là đi vào. Tiểu thư, bên này thỉnh. Cửa chiêu đãi viên nhiệt tình chu đáo, nghe Tô Linh nói muốn mua di động, lập tức lại nàng tới rồi chuyên khu. Một bên vì nàng làm đại khái giới thiệu, nơi này ghi rõ mỗi cái nhãn hiệu cụ thể vị trí, ngươi có thể trước nhìn xem, sau đó có hướng dẫn mua vì ngươi phục vụ. Tô Linh hướng đối phương nói tạ. Ở chỗ này xoay lên, thương trường đủ loại kiểu dáng di động đều có, giá cả hay thay đổi không đồng nhất. Tô Linh chọn lựa cái giống như không tồi nhãn hiệu nhìn lên. Cuối cùng nàng dừng lại trong đó một khoản màu bạc tiểu xảo quầy triển lãm trước. Phiền toái lấy này khoản ra tới ta xem hạ. Tô Linh nhìn bên cạnh hướng dẫn mua, đạm cười nói, tốt, Thỉnh chờ một lát, thương trường lúc này có không ít người kia hướng dẫn mua bổn tự cấp bên cạnh mấy người giới thiệu mẫu khoản di động. Nghe được Tô Linh yêu cầu, liền khai ngăn tủ lấy ra di động cho nàng, thuận tiện chỉ đạo nàng như thế nào sử dụng. Cuối cùng nói, đây là năm nay tân khoản, vừa mới đưa ra thị trường không mấy ngày, thực được hoan nghênh, thoạt nhìn sắc thật không tồi. Tô Linh tự đáy lòng nói, này khoản di động ngoại hình lưu sướng, khởi động máy, phần mềm tốc độ đều thực mau, dùng chính là tương đối tiên tiến toàn bình thiết kế, đến nỗi trong đó trình tự, Tô Linh đến là không hiểu, nhưng nàng biết thứ này thực cùng nàng mắt duyên, nàng quét mắt giá cả, tiếp cận 7.000, ở cái này địa phương coi như quý, cũng may chính mình dư khoản còn đủ, Tô Linh liền làm đối phương bao lên, khai đơn đi. Ta trả tiền mặt kim, hướng dẫn mua rõ ràng sửng sốt hạ. Tô Linh nhìn đến trên mặt nàng kinh ngạc, hơi hơi mỉm cười. Đối phương mới phản ứng lại đây đi bên cạnh ngăn tủ lấy biên lai. Một bên làm nàng chờ một lát, Tô Linh đương nhiên không biết. Nàng nhìn chúng này khoản di động là thương thành quý nhất. Kia hướng dẫn mua tới nơi này lâu như vậy cũng chỉ nhìn đến bán đi mấy cái. Hơn nữa mỗi một cái đều là do dự nửa ngày mới hạ quyết định. Tô Linh lại liền mày không mang theo nhăn một chút. Nàng không kinh ngạc mới là lạ. Thừa hướng dẫn mua khai biên lai. Tô Linh cầm di động quen thuộc công năng. Nàng phía sau mấy cái nam nữ đã đi tới. Hà Văn Lệ mang theo bằng hữu đi rồi một vòng rốt cuộc đi vào nơi này. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến trước, quầy nữ sinh trong tay lấy chính là chính mình muốn mua kia. Khoản di động, tiến lên liền từ Tô Linh trong tay cầm lại đây. Tô Linh ở người tiếp cận liền biết, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ lấy đi nàng trong tay di động. Hà Văn Lệ một bên thuần thục hoạt động màn hình, một bên đối cùng đi mấy cái nam nữ khoe ra. Ta nói chính là này khoản, có phải hay không thật xinh đẹp, ta thật vất vả nói đụng đến ta ba ba cho ta mua. Mặt khác mấy người đảo cũng phối hợp, đều nói không tồi, huống chi này khoản di động đích xác xinh đẹp. Văn Lệ, ngươi ba ba đối với ngươi thật tốt. Nói chuyện chính là Hà Văn Lệ cùng lớp Chu Khiết, ngữ khí mang theo rõ ràng hâm mộ. Nàng biết cái này thẻ bài, nghe nói nước ngoài nghiên cứu phát minh, trong thành những cái đó kẻ có tiền dùng đều là cái này. Chu Khiết cũng hy vọng chính mình có cái, chính là gia đình nàng chẳng huống cũng không thế nào. Những người khác cũng nhìn ra cả, vừa thấy đến mấy cái linh giật nảy mình, Hà Văn Lệ càng thêm đắc ý. Vừa lúc hướng dẫn mua cấp Tô Linh khai xong sống một mình tới, liền phe phẩy trong tay di động nói, này khoản di động giúp ta khai hạ đơn, đóng gói liền không cần, ta tính toán trực tiếp dùng. Nàng nói đã là từ trong bao móc ra một chương tạp, cũng không có nhìn đến hướng dẫn mua khó xử bộ dáng. Xin lỗi, này khoản màu bạc là cuối cùng một cái, đã bán cho vị tiểu thư này. Tiểu thư muốn đặt hàng nói, ta bên này có thể trước tiên liên hệ, bất quá nhanh nhất 2 ngày mới có thể đến hóa. Hướng dẫn mua cũng không nghĩ tới, cùng một ngày lại có 2 người muốn mua này khoản di động. Cũng thực khó xử, cái gì? Hà Văn Lệ phảng phất hiện tại mới nhìn đến Tô Linh tồn tại. Làm nữ sinh, nàng đầu tiên là đánh giá đối phương tướng mạo. Chỉ là Tô Linh vẫn luôn mặt hướng bên trong nàng xem không rõ lắm. Nhưng thật ra thoáng nhìn nàng ăn mặc cùng cõng có điểm quê mùa cặp sách. Bên môi hiện lên một mạt mỉa mai. Tô Linh, trái lại đi theo Hà Văn Lệ cùng nhau tới trong đám người. Có người hô lên Tô Linh tên, Tô Linh quay đầu lại, nhìn đến là ai, Nàng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Là ngươi, Thẩm Thần vốn đang cho rằng nhận sai. Chờ nhìn đến Tô Linh mặt, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh Hà Văn Lệ nhìn ra tới hai người nhận thức. Nàng ninh mi nói, ngươi nhận thức nàng, kia vừa lúc, tỉnh ta lãng phí miệng lưỡi. Thẩm Thần lược có vài phần xấu hổ. Này Hà Văn Lệ là Thanh Thủy huyện Tân Gia Thủy Tinh công nghiệp xưởng lão bản nữ nhi. Thẩm Thần ba ba vừa lúc là bên trong quản lý. Bởi vì hai người trụ cũng không xa. Lần này Hà Văn Lệ mua di động, hắn bị thuận tiện kêu cùng đi. Tô Linh cũng mặc kệ hai người đánh cái gì bí hiểm. Nàng buông cặp sách, trực tiếp từ bên trong lấy ra tiền mặt. Đưa một chồng hồng diễm diễm tiền mặt lấy ra. Trước hết kinh sợ đó là đi tới Thẩm Thần. Đối phương từ khiếp sợ đến ngoài ý muốn, cuối cùng đột nhiên nhăn lại mi tới. Tô Linh, này đó tiền ngươi từ nơi nào làm ra? Ngoặc kép, hết chương.